Chiến thần Trấn Quốc, chương 1185, chương 1186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ sớm đã tra được chỗ ở của Diệp Quân Lâm. 18 cao thủ nhà họ Diệp chia ra bốn phía, bao vây bất kỳ cửa ra nào của biệt thự, đề phòng Diệp Quân Lâm trốn thoát. 6. Cao thủ Đường Môn đi ám sát mẹ con Diệp Quân Lâm. Trước cửa biệt thự, Diệp Quân Lâm đang nhìn bộ quần áo mặc trên người. 6. Cao thủ Đường Môn cách anh chưa đầy 5 mét. Đó chính là Diệp Quân Lâm, giết chết hắn. Sau khi cao thủ Đường Môn xác nhận thân phận của Diệp Quân Lâm, bất thình lình đánh ra các chiêu hiểm. Vù vù vù, đột nhiên, không trung có một âm thanh kinh hãi truyền đến, phá vỡ bầu không khí yên lặng. Từng đợt ám khí tạo ra một làn khói trắng bay về hướng Diệp Quân Lâm. Yêu cầu của các cao thủ ám khí lục đại Đường Môn là bách phát bách trúng. Vì vậy, trong tích tắc 6 người đã phóng ra hàng trăm ám khí. Nếu như vậy Diệp Quân Lâm nhất định sẽ bị xuyên thủng thành cái sàng thôi. Anh sẽ thương tích đầy mình, sau đó anh chắc chắn sẽ phải chết. Leng keng gồ, leng keng, leng keng, nhưng điều họ không ngờ tới là từng đợt ám khí đánh trúng cơ thể Diệp Quân Lâm lại phả ra các tia lửa còn bất ngờ phát ra tiếng va chạm của kim loại. Chuyện gì vậy, anh ta có quần áo phòng hộ sao? Tiếp tục tấn công, các cao thủ ám khí của lục đại Đường Môn phản ứng rất nhanh, bọn họ nhanh chóng phát động đợt tấn công ám khí thứ hai, đợt này càng mãnh liệt hơn đợt trước, không chút ngừng nghỉ. Leng keng, nhưng ám khí đánh vào cơ thể Diệp Quân Lâm thì vẫn như cũ, không thể xuyên qua được. Hừ, chết rồi, ANHT ta đang mặc bộ áo giáp tơ vàng Đường Môn của chúng ta phải không? Khi có người nhìn rõ bộ quần áo kim loại màu vàng của Diệp Quân Lâm, hắn ta ngạc nhiên hỏi. Không thể nào, anh ta lấy bộ áo giáp tơ vàng Đường Môn của ta ở đâu được chứ? Quả thật có chút giống nha. Chúng ta thất bại rồi, mau rút lui thôi. Sau một hồi trao đổi, 6 vị cao thủ nhanh chóng rời đi đây. Diệp Quân Lâm nhìn người đã rời đi, anh mỉm cười. Anh phải nói rằng bộ áo giáp tơ vàng này thực sự rất có ích. Ám khí vừa rồi chính là huyền vũ, dù có khổ luyện đến đâu cũng không chống lại được, ít nhiều đều sẽ bị thương. Chúng ta phải biết rằng huyền vũ chính là không thể xuyên thủng, đến cả đạn cũng không thể xuyên thủng. Bộ áo giáp tơ vàng này thực sự rất có ích, cách chương.